hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, các ngươi bất an hảo tâm, chương 201, các ngươi bất an hảo tâm bùn thấy hiệu quả cực nhanh. Đàm Tiếu bị thương ngoài da thực mau khép lại, Thẩm Mặc lấy thủy tưới ở hắn miệng vết thương, dính nhớp huyết nhục bị xúc rửa sạch sẽ, sau trên eo một tia dấu vết cũng nhìn không tới. Phan Tiểu Tân ở một bên nhìn này vài người bận rộn, không khỏi mở to hai mắt, hắn chưa từng gặp qua như vậy thần kỳ đạo cụ. Vừa rồi tia chớp tuy rằng cũng làm hắn khiếp sợ, nhưng là bởi vì theo bản năng nhắm hai mắt lại, cho nên không thấy rõ là cái gì đạo cụ. Trước mắt này khối bùn, lại là rành mạch, thật thật tại tại trị hết Đàm Tiếu thương. Tiểu hài tử trong lòng không cấm tưởng, Phi Ca nói không sai, những người này thật sự có thật nhiều đạo cụ. Tiểu Tân, đau đâu? Bạch Phi đột nhiên kêu tên của hắn. Phan Tiểu Tân dọa nhảy dựng, chạy nhanh thanh đao đưa cho nàng. Đao ở nửa đường bị Thẩm Mặc ngăn lại. Ngươi muốn đao làm cái gì? Thẩm Mặc hỏi Bạch Phi, một bộ không yên tâm ánh mắt của nàng. Bạch Phi tức muốn hộc máu. Ta muốn làm cái gì? Ta muốn băm hắn, tên kia không sợ xà, là bởi vì xà sẽ không ăn hắn. Hắn đem chúng ta toàn chơi. Nàng cũng không cần đao, hỏa đại hoạt xe lăn đi ra ngoài, Thẩm Mặc duỗi tay giữ chặt xe lăn tay vịn, nàng liền hoạt bất động, phẫn nộ quay đầu chừng hắn. Thẩm Mặc nói, ta đẩy ngươi qua đi, những người khác hai mặt nhìn nhau. Cũng đi theo qua đi, nam nhân kia như cũ nằm liệt bàn điều khiển phía dưới. Thấy Thẩm Mặc cùng Bạch Phi trở về, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi biểu tình, các ngươi muốn làm gì? Hắn kinh hoàng hỏi, Bạch Phi cười lạnh, cười đến nam nhân sờn tóc gáy. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã đem biết đến. Tất cả đều nói cho các ngươi. Các ngươi còn muốn thế nào? Bạch Phi cong cong mặt mày, trên mặt tươi cười không có một tia độ ấm, thanh âm mềm nhẹ nói. Không nghĩ thế nào, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi hy không hy vọng chúng ta mang lên ngươi, rời đi nơi này, nam nhân trong mắt hơi lập lòe. Đương nhiên, ta đương nhiên tưởng rời đi nơi này. Nhưng các ngươi không phải không tìm được xuất khẩu sao? Chúng ta vừa rồi tìm được rồi đâu, Bạch Phi cười tủm tỉm. Hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài, được không? Các ngươi tìm được rồi. Nam nhân kinh ngạc, lại đi xem Thẩm Mặc, Đàm Tiếu những người này biểu tình. Đứng ở Bạch Phi bên người nhân thần sắc khác nhau, nam nhân không tin, hoảng loạn lắc đầu, không có khả năng, mê cung xuất khẩu sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Các ngươi có phải hay không chơi ta? Ta không đi, ngươi tưởng đem ta lừa đi bên ngoài, làm cho quái vật ăn ta? Ta không thượng ngươi đương. Bạch Phi khóe miệng ý cười càng sâu, không đi xem, như thế nào biết chúng ta ở lừa ngươi đâu? Đi thôi, Đàm Tiếu, hắn bị thương không động đậy, ngươi tới bối hắn đi ra ngoài. A, Đàm Tiếu ngơ ngác nhìn nàng, thật bối a, hướng chỗ nào bối, bọn họ căn bản là không tìm được xuất khẩu a. Bạch Phi nói, Tiểu Tân, ngươi cũng tới hỗ trợ, đem vị này thúc thúc nâng dậy tới, Phan Tiểu Tân. Ngoặc kép, yên lặng đi qua đi đỡ nam nhân, tránh ra, đừng chạm vào ta. Nam nhân đột nhiên đẩy ra Phan Tiểu Tân. Phan Tiểu Tân không có phòng bị, thình lình đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Nam nhân hướng hắn rít gào, đừng chạm vào ta, các ngươi bất an hảo tâm, tưởng đem ta lừa đi bên ngoài. Ta sẽ không mắc mưu, ta không ra đi, ta không ra đi, ngươi người này đầu óc có bệnh đi, nói hưu nói vượn cái gì. Đàm Tiếu không kiên nhẫn, vài bước đi lên trước bắt lấy hắn cánh tay, dùng sức túm khởi, làm ngươi đi ra ngoài ngươi liền đi ra ngoài. A, bị túm khởi nháy mắt, nam nhân phát ra hoảng sợ đau kêu, tiếng kêu tê tâm liệt phế, vặn vẹo trở nên bén nhọn, mà thân thể phẳng phất dính ở trên mặt đất, da thịt lôi kéo hạ thế nhưng vô pháp túm khởi hắn. Đàm Tiếu sợ tới mức buông lòng tay, nghẹn họng nhìn chân trối. Thảo, Phan Tiểu Tân sắc mặt trắng bệch, nam nhân trên đùi cái tây trang áo khoác chảy xuống, lộ ra phía dưới đại đoàn bướu thịt, hắn hai cái đùi, thế nhưng cùng sàn nhà lớn lên ở một khối, toàn bộ nửa người dưới, toàn hãm ở thịt, ta sợ hệ thống lại trừu, hôm nay trước tiên càng, PK trong lúc thiếu phiếu, đặc biệt thiếu phiếu, chưa bao giờ như thế cơ khát quá, tấu chương xong, hết chương.